đem sai đại thần thành phế tài. Chương 8, nhớ sai thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quân nhiệm thuận lợi đem trang bị mới lấy được ra, thuận đường cô đi ngang qua khu vực có trang bị lắc lư một vòng, phát hiện trò chơi này quả là có một số ít tuyệt thế trang bị ích thì ra giả vờ ra vẻ vừa mới cướp được trang bị của boss có cấp bậc cao xem ra vẫn là hữu dụng với hào của thiên nhai Kaiko. Trời đất bao la, kiếm tiền là chuyện lớn nhất cô quan tâm, còn mấy cái chuyện thị phi bát quái kia cô hết thảy đều vứt qua một bên. Vì thế quân niệm cũng như trước kia quyết định lựa chọn song khai, sau đó thiên nhai Kai bay nhanh chạy vội tới bên hải sừng hí thủy, mời tổ đội rồi đi theo cô. Sau đó một trước một sau tiến thẳng đến chỗ khu vực có boss ở, một đường chạy vội vàng đến, cô cũng không tránh được thân phận bị các ngoạn gia khác phát hiện, chưa kịp định thần thì thiên nhai Kai cùng hải sừng hí thủy đã bị vây quanh. Tiểu phóng viên Oaka, nghe đồn diễn viên chính đã xuất hiện, hiện trường trực tiếp, bây giờ bắt đầu truyền hình trực tiếp. Ngói là nằm vùng, mau mau lên, báo ngay cho quốc vương đại nhân để lĩnh thưởng tiền đi. Thiên nhai tiểu ngư, bọn ngươi dám bất kính với tộc trưởng của chúng ta thì chúng ta liều mình với các ngươi. Thiên minh, hừ, chu thần, chúng ta báo thù cho vợ con. Quân niệm trong lòng cảm thấy hết chỗ nói, quả thực chỉ có thể hình dung mấy người này là những người vô cùng nhàm chán vô vị. Vừa log in cô cũng phát hiện mấy cái chức danh quốc vương, thượng thư gì gì đó căn bản cũng chỉ là mánh khóe bịp người thấp kém. Nhìn xem người ta chỉ cần có đầu óc một tí thì cũng có thể nhận ra lời đồn đãi này quả thật không đáng tin chứ làm sao mà có thể lừa gạt được người lãnh đạo quốc gia. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được nếu quốc vương thượng thư người ta mà tin là thật thì làm sao mà còn chưa tuyên bố lệnh cho cả nước đuổi giết cò để thiên nhai Kai cô tùy ý đi khắp nơi như vậy sao? Huống chi cô và các nhà lãnh đạo vương quốc này trước giờ vẫn có một chút ít giao tình, nếu cần họ cũng sẽ trực tiếp hỏi rõ cô một tiếng mới phải. Nhưng bất quá, xét thấy kênh quốc gia trước mắt có vẻ rất hỗn loạn, quân niệm không biết là lời thanh minh của cô có tác dụng gì hay không, hay là bọn họ lại ngoan cố cho rằng. Giải thích chính là che giấu chính là có chuyện. Gia tộc, tộc trưởng thiên nhai Kai kinh vô danh, tất cả tộc viên từ cấp 70 trở lên mau đến gia nhập tổ đội. Tin tức vừa gửi đi, tộc viên của thiên nhai chi kỳ ai nấy đều ngẩn cả người. Chuyện trên kênh quốc gia đang gió to sóng lớn không phải là bọn họ không biết, mọi ngoạn gia bất mãn khắc với gia tộc đều như hổ rình mồi canh me mà ra tay với gia tộc bọn họ, vậy mà bây giờ gia tộc bọn họ còn vẫn thản nhiên nhàn nhã đi đánh boss sao? Được rồi, chỉ có thể nói là gia tộc bọn họ mọi người thật coi thường thị phi nha. Hay là nên nói là tộc trưởng của bọn họ lấy bi thương hóa thành sức mạnh giết quái? Gia tộc, thiên nhai A Phong, ta đến ngay. Cười nịnh, gia tộc, thiên nhai muội muội, tộc trưởng, mang ta đi với. Nhiều chuyện gì thì nhiều chuyện chứ mọi người vẫn biết là đi theo tộc trưởng của họ đánh boss là chuyện không thể sai được. Rất nhanh, đội ngũ đã được tập trung xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thuận tiện nhìn lướt qua đội ngũ, lại là đánh boss chiến tất cùng với đại thần trang bị hải sừng hí thủy, vì thế mọi người cũng cảm nhận được là chuyện gì bình thường và chuyện gì khác thường, tộc trưởng của họ quả nhiên là vẫn không vì TN tức thị phi kia mà phiền lòng. Vì thế, bị vây ở giữa một đám người thiên nhai Kai và hải sừng hí thủy cùng lúc sử dụng kỹ năng cuốn thành công địa thoát ly khốn cảnh trở về thành. Sau đó cả hai mới chậm rãi gia nhập đội ngũ hướng về Ly Thương Nguyên mà xuất phát. Lúc đi ngang qua Vô Ưu Hồ cô tình cờ gặp quân lăng dạ, quân niệm trong lòng ủy khuất thầm nghĩ hình như hôm nay cô xuất môn không xem quẻ, quẻ hôm nay nhất định là quẻ kỵ xuất môn. Quân niệm vốn định làm bộ như không nhìn thấy cứ thế lướt qua anh, nhưng cái chính là cô nhìn thấy anh đơn thân độc mã đang đánh nhau với boss cấp 3 sao Đoan Mộc Doanh. Tuy nói rằng boss này cũng chỉ là độ khó trung bình, thật ra cũng không quá khó giải quyết nhưng điều quan trọng là anh chỉ có một mình. Một mình mà thôi, không biết vì sao quân niệm lại để tâm chuyện anh. Một mình, cơ chứ, ngẫm đi nghĩ lại lúc trước dù gì cũng có Tiểu Thiên quấn chân anh thì khi anh đánh quái còn có cô nàng giúp đỡ, nhưng bây giờ Tiểu Thiên đã đi rồi mà bản thân cô cũng bỏ mặc anh một mình thì trong lòng cô cảm thấy không thoải mái cho lắm. Quân niệm bỗng nhiên cảm thấy chính bản thân cô lúc ấy cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, cũng chưa hẳn là quân lăng dạ thích Tiểu Thiên, một gai thẳng thắn thành khẩn như vậy vẫn có chút khiến người ta để ý chỉ là... Được rồi, quân niệm tự giải thích với chính mình là cô chỉ vì trên danh nghĩa vẫn là nương tử của anh, hơn nữa cũng bởi vì chuyện thị phi với Tiểu Thiên mà có chút áy náy. Cho nên, quân niệm khi nhìn thấy lượng huyết của quân lăng dạ cũng sắp hết, quyết đoán nhanh chóng mời anh tiến tổ đội, sau đó dùng kỹ năng qua cứu giúp. Mấy đội viên nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên có người đang bôn ba bên cạnh đánh boss, vừa lúc lại phát hiện chính là tướng công của tộc trưởng đang một mình giết quái. Vì thế, mặc kệ chuyện như thế nào đi nữa một khi đã thấy tộc trưởng đã ra tay cứu trước thì bọn họ vẫn là thức thời nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. chỉ là do vội vàng cứu người mọi người cũng chưa phát hiện ra, cuối cùng chỉ có một người đứng sững tại chỗ ngẩn người ngạc nhiên, lại chính là người lớn nhất trong gia tộc của bọn họ. Thiên nhai Kai, mà lúc cô nhanh chóng bay qua bên đó trợ giúp Lăng Dạ, còn có cả Hải Sừng Hí Thủy cũng bay theo. Cho đến khi Quân Niệm ý thức được kỹ năng của cô hôm nay có vẻ không được thuận tay, thì cô mới phát hiện nguyên lai chính là do cô trong lúc tình huống khẩn cấp đã quên mất mình đang mở kỹ năng song khai với Hí Thủy, nên vô tình trực tiếp lôi kéo Hải Sừng Hí Thủy chạy tới. Không hề nghi ngờ gì nữa, chuyện này quả thực là tự đi tìm cái chết, cho nên chỉ ngay giây tiếp theo, Hải Sừng Hí Thủy đã bị phơi thây dưới chân Boss. Ngay lúc ấy còn mấy vị tộc trưởng đúng lúc đuổi tới, nên tình thế càng thêm phần hỗn loạn, vì thế khi Hải Sừng Hí Thủy lén lút sống lại rồi thối lui qua một bên thì cũng gần như không ai để ý đến. Nhìn thấy mô ị người trong tổ đội đã rất nhanh hình thành công thủ trận, Thiên Nhai Kai không có quay lại liền mà cô chỉ khẽ quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Niệm nhìn thấy hình ảnh một người giết quái còn bị giết mà không biết nên làm gì, Quân Lăng Dạ, bỗng nhiên cô cảm thấy được chính bản thân mình cùng anh không biết nên tiếp tục đối mặt như thế nào. Chuyện Tiểu Thiên tuy nói là cô bị Vu Oan giá họa bỏ qua đi chăng nữa, nhưng chính cô cũng không có chứng cứ cụ thể, còn Quân Lăng Dạ anh chắc cũng không có lý do gì để tin tưởng cô. Phải giải thích chuyện này như thế nào bản thân cô còn chưa có biện pháp, sự xuất hiện của Tiểu Thiên là trùng hợp, sự rời đi của cô nàng cũng trùng hợp, cô phải nói thế nào để mọi người có thể tin rằng chuyện này với cô không hề có quan hệ. Nói như vậy, đổi lại là cô thì cô cũng sẽ không tin tưởng. Không bằng bây giờ cô lợi dụng thân phận Hải Sừng Hí Thủy thăm dò trước. Nghĩ như vậy, Quân Niệm thật cẩn thận mở khung đối thoại riêng cho Hải Sừng Hí Thủy, trong lòng vẫn e sợ lầm hai thân phận. Hải Sừng Hí Thủy, Dạ Đại Thần, tại sao anh lại một mình đến giết quái? Vẫn còn so đo chuyện trên diễn đàn sao? Quân Lăng Dạ không? Nhìn thấy một người ít nói đến đáng thương như Quân Lăng Dạ, Quân Niệm bất chợt trầm mặc, xem ra muốn tìm hiểu tin tức gì từ anh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. May mắn lúc trước Quân Niệm vì phân rõ chức năng ngoạn pháp của hai vai diễn của chính mình, thỉnh thoảng khi đưa trang bị đáp lễ cho Quân Lăng Dạ cô dùng thân phận Hải Sừng Hí Thủy. Cho nên, trước mắt Quân Lăng Dạ cùng Hải Sừng Hí Thủy hẳn cũng có thể coi là quan hệ bạn bè tốt. Hải Sừng Hí Thủy, chúng ta là bạn bè, ta có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Anh chỉ cần trả lời ta là phải hay không phải. Anh nhớ đến Tiểu Thiên sao? Ước chừng một lát sau, Quân Lăng Dạ mới chờ trả lời. Một cái, Quân Niệm bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Chuyện anh đang suy nghĩ chắc chính là chuyện của Tiểu Thiên và chuyện nghi ngờ cô bức Tiểu Thiên phải rời đi. Tuy nói rằng chuyện này rõ ràng có người ở sau lưng cố tình làm mấy chuyện xấu, điều không thể nghi ngờ chính là hắn ta đã thành công. Dường như Quân Lăng Dạ anh thật sự đã ngã vào mỹ nhân kế của Tiểu Thiên, Hải Sừng Hí Thủy, vậy anh có đi tìm anh cô ta là Tiêu Mặc Thiên để hỏi cho ra lẽ hay không? Quân Lăng Dạ có. Quân Lăng Dạ, hắn ta nói quan hệ huynh muội giữa hắn ta và Tiểu Thiên cũng giống như quan hệ tỉ muội của Kai và cô ta, đều là do Tiểu Thiên nàng ta đơn phương quyết định. Nhìn thấy một câu trả lời có vẻ bình thường như thế này nhưng cũng khiến Quân Niệm bất chợt hít sâu vào một hơi, quả nhiên khi nhắc tới chuyện này, tính cách trầm lắng của Quân Lăng Dạ có một chút cải thiện. Cứ cho sự kiện kia chính là do người khác hãm hại, nhưng là Quân Niệm vẫn là cảm thấy bản thân cô đối xử với anh có chút quá thờ ơ, không giống như bọn họ là vợ chồng, vì thế lần này Quân Niệm quyết định bù đắp lại một chút sai lầm của mình. Hải Sừng Hí Thủy, chúng ta cùng đi giết quái đi, đến kinh vô anh. Quân Lăng Dạ anh hơi suy nghĩ một chút nhưng sau đó cũng đồng ý, sau đó hai người bọn họ liền nhìn thấy mấy tộc viên có chút gian nan, lượng huyết sụt giảm khi đánh với Boss Đoan Mộc Doanh. Quay đầu lại muốn cùng tộc trưởng của bọn họ thương thảo một chút thì lúc này mấy tổ viên này mới phát hiện tộc trưởng không biết đã đi đâu mất, trước mắt chỉ có trang bị đại thần Hải Sừng Hí Thủy đang đứng cùng tộc trưởng tướng công Quân Lăng Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới phản ứng lại xem ra có vẻ hơi khoa trương đây, tình huống cứ giống như vừa rồi Bôn Ba trợ giúp không phải là tộc trưởng của bọn họ vậy, mà là người một thân trang bị thật bình thường trước mắt Hải Sừng Hí Thủy. Bây giờ tộc trưởng cũng không thấy bóng dáng, không xong rồi, vài người thầm kêu một tiếng trong lòng. Hải Sừng Hí Thủy, đi thôi, Kai đang ở cách Thương Nguyên chờ chúng ta. Vì thế, không khí càng có phần quỷ dị, cả đội bắt đầu tiếp tục hướng nhìn hai người bọn họ rời đi, vẫn giống nhau về nhân số, ngoại trừ từ tộc trưởng đại thần đổi thành tộc trưởng tướng công đại thần. Xa xa thấy nhìn thấy Thiên Nhai Kai tay áo phiêu phiêu đứng ở kinh vô danh cách đó không xa, vài người còn chưa kịp đuổi tới thì tộc trưởng của bọn họ đã tỏ vẻ quyết tâm, ra lệnh khai chiến. Sửng sốt một chút lại nhìn qua không khí có vẻ quỷ dị, bọn họ cũng cảm thấy rằng bảo trì trầm mặc mới là cao kiến. Vì thế, mọi người bắt đầu tập trung đánh Boss. Hải Sừng Hí Thủy trước sau như một đứng ở vị trí an toàn, hoàn toàn không động thủ, không thêm huyết, chỉ chờ kiểm trang bị. Đối với kinh nghiệm về trang bị, luôn luôn là làm cho người ta chán ghét, chỉ riêng Hải Sừng Hí Thủy cô là ngoại lệ. Cô nhận thầu tất cả các loại trang bị, sau đó trở về chế tạo trang bị đặc biệt, đội viên tham chiến sau khi thu được trang bị thì không phải món trang bị nào cũng hoàn mỹ thích hợp cho riêng mình. Hơn nữa nhiều trang bị có cấp rất thấp sau khi thu được cũng không đổi được trang bị, cho nên mọi người ngầm đồng ý với hành vi này của cô, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ thoải mái đổi trang bị cho cô. Chỉ tiếc người mà cô nhận trao đổi làm mới trang bị luôn là người của gia tộc Thiên Nhai KI, đối với điểm này, Hải Sừng Hí Thủy đã từng giải thích trên kênh quốc gia là gia tộc của KI mới có thể bảo đảm an toàn và tin tưởng với cô. Mọi người chảy mồ hôi lạnh, nghe những lời này như thế chả khác nào muốn công khai tuyên bố là cô chỉ tin tưởng có mỗi KI tộc trưởng. Nên cũng không trách được tộc trưởng kia gần như trở thành nhân vật mọi người bình thường hay chọn PK, mọi người quyết định khiêu chiến với vấn đề quá nhạy cảm này. Cho dù là có Thiên Nhai KI và Quân Lăng Dạ ở đó, nhưng cấp 70 và cấp 84 thực sự vẫn có khoảng cách chênh lệch rất lớn, hơn nữa người trong đội ngũ phần lớn là kiếm tiên, mà kiếm tiên trong chuyện đánh boss này thực ra không có tác dụng gì, nên chỉ một lúc sau, ngoại trừ Quân Lăng Dạ và Thiên Nhai KI cô và Hải Sừng Hí Thủy đứng ở vị trí an toàn ra thì trên chiến trường thây phơi đầy mặt đất. Vì thế Thiên Nhai KI chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi đo chạy đến cứu sống đồng đội Quân Lăng Dạ anh bây giờ phải chống cả chiến trường. Kinh Vô Danh càng đánh càng khó, mắt nhìn thấy Quân Lăng Dạ một mình đã có vẻ như không thể chống cự được bao lâu, Quân Niệm mới sực nhớ đến hẳn là cô nên đem Yêu Tăng và Tuyệt Sát Tha đến đây lao động miễn phí. Lượng huyết của Quân Lăng Dạ ngay bên cạnh đã giảm xuống một cách trầm trọng, Thiên Nhai KI một mình dù sao cũng không có biện pháp cứu cùng lúc ba người, huống chi còn phải giữ khoảng để giúp Quân Lăng Dạ anh thêm huyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Quân Niệm đành cắn răng đem Hải Sừng Hí Thủy tha ra ngoài. Bay nhanh để chuyển hoán vị trí, đáng tiếc vẫn là không thể tránh khỏi bị boss dùng kỹ năng quần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ sống lại cô vô tình lại lôi kéo boss chung quanh, Quân Lăng Dạ anh lúc này mới rãnh rỗi nạp thần dược thêm huyết cho bản thân, sau đó đuổi theo boss chém. Sau một trận tới lui lui, toàn đội cuối cùng cũng thành công dùng kỹ năng sống lại thêm mãn huyết trở lại chiến trường. Hải Sừng Hí Thủy nhân cơ hội này nhanh chóng rời khỏi, sau đó mọi người tập trung quần boss. Sau đó lượng huyết của boss nhanh chóng bị tiêu hao, sau cùng boss cũng bị tiêu diệt, ngoại trừ Quân Lăng Dạ, mấy đội viên theo thói quen đều đem trang bị soát được giao cho Hải Sừng Hí Thủy. Quân Lăng Dạ, hả, trang bị cũng còn chưa chia thì phải, ách, Quân Niệm lúc này mới nhớ tới đến Quân Lăng Dạ anh còn không biết tổ đội đánh boss của bọn họ có quy tắc. Hải Sừng Hí Thủy sẽ thu hết toàn bộ, đem về cường hóa kỹ năng sau đó sẽ chia đều cho mọi người. Thiên Nhai KI trang bị trước tiên đều đưa hết cho Hải Sừng Hí Thủy. Hải Sừng Hí Thủy, ta kiểm xong sẽ chia cho mọi người. Quân Lăng Dạ ngây người ra một lúc chợt nhớ tới Hải Sừng Hí Thủy là trang bị đại thần, nên trong lòng anh hiểu rõ. Vì thế anh cũng lui ra. Hải Sừng Hí Thủy một bên kiểm trang bị, Quân Niệm một bên suy nghĩ, người ta thì tình chẳng ý thiếp, dù sao danh nghĩa cô cũng là nương tử cũng không nên gây trở ngại cho anh. Được rồi, xem như cô đối lý, giữ một chút mặt mũi cho anh đi. Hải Sừng Hí Thủy, trang bị trước kia cấp cho anh có phải không thích hợp không? Hải Sừng sẽ luyện cấp một chút rồi tối nay sẽ đưa cho anh. Còn nữa, chuyện của Tiểu Thiên, em thật xin lỗi, lời mới vừa gửi đi Quân Niệm cô liền thạch đá, tại sao cô có thể quên mất cô đang nói chuyện với anh bằng thân phận của Hải Sừng, cô lại rõ ràng đang dùng giọng điệu của KI, được rồi, Quân Niệm không thể không nói chính mình nhất thời xúc động không yên lòng, lẫn lộn thân phận. Những lời Hải Sừng Hí Thủy kia vừa nói chỉ ngàn vạn lần mong Quân Lăng Dạ đừng nhìn đi ra sơ hở. Quân Lăng Dạ, chuyện của Tiểu Thiên không có quan hệ gì với em, còn về phần chuyện trang bị không cần nữa, cảm ơn em. Em là người duy nhất không để ý chuyện thị phi của ta, hơn nữa còn thông cảm với chuyện của ta. Mới vừa toàn thân hóa đá Quân Niệm cô bây giờ đầu óc cũng đông cứng, xin hỏi cô có thể lựa chọn không làm người có liên quan đến chuyện này được hay không? Cho dù là Thiên Nhai KI hay là Hải Sừng Hí Thủy đi nữa thì vẫn không thể tránh được. Cách chương.